Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 331, Kidomaru tâm tư. Kidomaru, Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói: "Ngươi tiên thuật có thể tiếp tục bao lâu?" Tiên thuật uy lực cố nhiên lớn, nhưng là tinh luyện xác thực 10 phần hà khắc. Hozuki Mangesu tiên thuật nhiều nhất có thể tiếp tục 3 phút. Hắn lại không có Uzumaki Naruto loại kia cực mạnh sinh mệnh lực cùng to lớn chakra. Không thể sử dụng ảnh phân thân nhắc tới luyện. Cho nên tiên thuật chỉ có thể làm một cái phụ trợ thủ đoạn mà không phải thường quy thủ đoạn. Nhưng là Kidomaru lại khác. Tên này có được 6 cánh tay. Trên lý luận có thể có 3 bộ kinh mạch hệ thống. Tinh luyện tiên thuật chakra đồng thời. Vẫn có thể sử dụng nó cánh tay hắn tác chiến. Đây là bình thường người thường không thể. Cho nên thổ chi chu nhất tộc tiên thuật cũng chỉ có thể từ hắn đến kế thừa. Cái này, Kidomaru gãi gãi đầu, hắn cũng chưa từng thử qua, cho nên cũng không rõ ràng, trừ phi có người có thể cắt ngang ta tinh luyện chakra. Nếu không ta tiên thuật chakra vẫn có thể liên tục không ngừng cung cấp. Hozuki Mangesu hài lòng, gật gật đầu, Kimimaro chuyển sinh nhãn tự nhiên không cần nhiều nói. Cái này Kidomaru vô hạn lưu tiên thuật càng là, thử nghĩ một hồi. Hozuki Mangesu nếu như ủng có vô hạn tiên thuật chakra, tại nhẫn giới tự nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nơi nào có người là đối thủ của hắn? Xét thấy Kidomaru thân thể đặc thù tính. Cái này vô hạn lưu tiên thuật người khác thật đúng là không học được. Muốn hay không ức chế mấy cái tay cánh tay? Bắt trước một chút Kidomaru. Cũng tới cái vô hạn lưu tiên thuật đâu? Đối với y thuật phát đạt vụ ẩn. Cái này tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Nghĩ đến đây bên trong, Hozuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận sốt ruột. Bất quá khi hắn nhìn thấy Kidomaru loại kia cổ quái bộ dáng về sau, nhịn không được lắc đầu. Bộ dáng này có vẻ như không đủ tiêu sái, không gây muội tử ưa thích a. Vẫn là không muốn. Lại nói, Kidomaru thế nhưng là thổ chi chu nhất tộc tốt nhất huyết mạch người thừa kế. Liền xem như Hozuki Mangesu cấy ghép cánh tay, mô phỏng hắn bộ dáng cũng chưa chắc có thể luyện thành vô hạn lưu tiên thuật. Đến lúc đó làm cái tứ bất tượng cũng có chút xấu hổ. Lại nói hai người có thể là mình trung thực thủ hạ. Có hai người ở bên cạnh hắn, liền xem như Senju Hashirama lại có cái gì e ngại. Chuyển sinh nhãn cùng vô hạn lưu tiên thuật. Nếu để cho Hozuki Mangesu theo hai người động thủ, chỉ sợ cũng không phải hai vị này thuộc hạ đối thủ. Chỉ là Hozuki Mangesu xin có chút tiếc nuối. Kimimaro chuyển sinh nhãn cũng không thành thục. Mà Kidomaru tuy nhiên ủng có vô hạn chảy tiên thuật. Nhưng là hắn nhẫn thể thuật lại tính không được đỉnh phong. Bất quá hắn nghĩ lại. Nếu như hai người cũng rất lợi hại hoàn mỹ lời nói. Này nhẫn giới còn có ai là vụ ẩn đối thủ. Chỉ cần phái ra hai người. Nhất định có thể với quét ngang hết thảy. Vậy mình cũng không có tồn tại ý nghĩa. Thượng thiên để hai người không hết đẹp. Chính là cho chính mình một cái cơ hội biểu hiện. Nghĩ đến cái này bên trong. Hozuki Mangesu một trái tim có hưng phấn lên. Tuy nhiên hắn trưởng thành đã đến cực hạn. Nhưng là hai tên thủ hạ vẫn là có trưởng thành không gian. Dạy bảo hai người trưởng thành. Sẽ là Hozuki Mangesu người tương lai nhiệm vụ. Tốt, Hozuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái đều có thể ra ngoài. Có hai cái này hanh cáp nhị tướng. Liền xem như đối mặt Hashirama huynh đệ. Hắn cũng sẽ không có cái gì e ngại. Chuyển sinh nhãn cùng vô hạn lưu tiên thuật. Tuy nhiên so với Hashirama có chỗ không kịp. Nhưng là đối phó uế thổ chuyển sinh loại này đạo bản Hashirama vẫn là không có vấn đề. Coi như lôi ảnh Mogusa không chịu đem vân ẩn tiền bối hàng mẫu lấy ra. Vụ ẩn cũng có chống cự Hashirama huynh đệ lực lượng. Vạn tuế, Kidomaru cao hứng nhảy dựng lên. 3 năm này, hắn sớm đã có chút biệt khuất. Nghe được Mizukage đại nhân phê chuẩn hắn ra ngoài. Tên này tự nhiên cao hứng không được. Mangesu đại nhân, tên này thần thần bí bí tiếp cận tới. không biết Huỳnh tiểu thư như thế nào. Thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết đường nàng có muốn hay không ta. Hắn đối tiểu Huỳnh vẫn là niệm niệm không quên. Từ khi còn bé đã là như thế. Dừng a, một bên Tuyền Mỹ bĩu môi. Tiểu Huỳnh thế nhưng là vụ ẩn đại mỹ nhân. Lúc đó coi trọng ngươi ra hỏa này. Dưới cái nhìn của nàng, Kidomaru theo tiểu Huỳnh cùng một chỗ. Cái kia chính là mỹ nữ theo dã thú. Rõ ràng có chút họa phong bất đối. Hừ, Kidomaru có chút không cao hứng. Ta thế nhưng là thổ chi chu nhất tộc tương lai thủ lĩnh. Huỳnh tiểu thư như thế nào lại không nhìn chúng ta? Tên này ngược lại là lòng tự tin bạo dạp. Tiểu tử, Tuyền Mỹ bỗng nhiên vẫy tay. Cái gì? Kidomaru vẫn là đưa lỗ tai quá khứ. Đần độn, khó nói ngươi không biết Mizukage đại nhân ưa thích đại hung muội tử sao? Dám theo mang Jesu đại nhân đoạt muội tử. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Tuyền Mỹ thần thần bí bí nói. Cái này, Kidomaru nhất thời nghẹn lời. Tiểu Huỳnh xác thực cũng rất lớn. Có lẽ thật sự là mang Jesu đại nhân ưa thích loại hình. Nếu như là người bên ngoài hắn cũng là không sợ. Chỉ là Hozuki mang Jesu không chỉ có là hắn đại ân nhân. Cũng là trong lòng hắn thần tượng. Là Hozuki mang Jesu cho hắn vừa ra mặt thời cơ. Cũng là Hozuki mang Jesu để hắn thoát khỏi bị người nhạo báng cảnh ngộ. Đối với Hozuki mang Jesu, Kidomaru là đánh tâm lý kính trọng. Vì hắn, liền xem như mất mạng, Kidomaru cũng sẽ không tiếc. Nếu như Hozuki mang Jesu ưa thích tiểu Huỳnh lời nói, hắn vậy cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tuyền Mỹ thì thầm chỗ nào có thể giấu giếm được Hozuki mang Jesu. Hắn nhưng là có được cực mạnh cảm chi năng lực. Nhìn thấy Kidomaru ủ rũ, Hozuki mang Jesu nhịn không được có chút buồn cười. Ở độ tuổi này chính là đối với người khác phái ước mơ thời điểm. Ngàn vạn không thể bởi vì cái này cho cái này chi chu tiểu tiên người lưu lại ám ảnh. Người nào nói ta thích đại hung muội tử, đều là nghe nhầm đồn bậy. Ta có thể chưa từng có nói qua ưa thích ngực lớn muội lời nói. Hozuki mang Jesu ho khan vài tiếng. A, tam người trẻ tuổi đồng thời giật nảy cả mình. Uchiha Harumi càng là không thể tin được. Hozuki mang Jesu ưa thích đại hung muội tử. Cái này tại vụ ẩn đã không phải là bí mật gì. Terumi Mei, Pakura cũng theo vị này Mizukage đại nhân đều có chút thật không minh bạch. Tại đi sứ Vân Ẩn thời điểm, vị đại nhân này xin thường xuyên điều bộ phim Vân Ẩn đại hung muội tử tát mỗ y. Cái này đều là Uchiha Harumi tận mắt nhìn thấy. Kimimaro cũng hơi kinh ngạc. Hắn đối Tuyền Mỹ thuyết pháp cũng 10 phần tán đồng. Có vẻ như vị này Mizukage đại nhân đối đại hung muội tử rất lợi hại có hứng thú. Mang Jesu đại nhân, người nói là thật, vui mừng nhất cũng là Kidomaru. Hozuki mang Jesu mỉm cười, nói, tiểu Huỳnh là cái không tệ hài tử, ưa thích người ta liền chủ động đuổi theo. Nếu không bị người khác đuổi theo, coi như thương tiếc cả đời. Đối cái này thủ hạ, hắn cũng không có cái gì tâm tư. Cho nên vẫn là 10 phần cổ vũ Kidomaru đuổi theo. Nếu như hai người thật trở thành một đôi, cũng là vụ ẩn một đoạn giai thoại. Vạn tuế, Kidomaru bỗng nhiên lật ngã nhào một cái, ngược lại treo ở trên cây, đung đưa tới lui. Hắn đã có chút hưng phấn quá mức. Cái này, Kimimaro cùng Tuyền Mỹ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ như này bên trong có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào. Bọn họ lại không nói ra được. Trong lòng bọn họ cũng có loại mặt trời mọc từ hướng Tây cảm giác. Đối với vị đại nhân này bản tính, bọn họ bỗng nhiên có chút cảm thấy không hiểu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.